Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới quốc sư đại nhân, ngài ấy rất tài giỏi. Phủ Kinh Triệu là thành lớn thứ hai ở Đại Khang, cũng rất gần với kinh thành, với cách Xuyên Thục cũng rất gần. Tuy sức ảnh hưởng của Kim Phi ở đây không bằng với Xuyên Thục và kinh thành, nhưng vẫn có người biết tới y. Những người nghe qua sự tích của Kim Phi đều lập tức phổ cập cuộc đời xuất chúng của y cho những người khác. Theo như ngươi nói, muối 10 văn mà chúng ta ăn là do quốc sư đại nhân làm ra à? Đúng vậy. Không chỉ muối 10 văn, chính sách mới năm ngoái cũng là do quốc sư đại nhân ban hành. Tiếc là tính tình quốc sư đại nhân ngay thẳng, mà tiên hoàng lại bị gian thần mê hoặc, đuổi ngài ấy về Xuyên Thục. Rồi đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Quốc sư đại nhân vừa rời khỏi kinh thành mấy tháng, tiên hoàng đã bị soán ngôi, thiên hạ hỗn loạn. Quốc sư đại nhân đã mở lòng từ bi, chắc chắn là ngài ấy đã không nhìn nổi cảnh người dân chịu khổ nên bây giờ mới xuống núi lần nữa. Vậy thì quốc sư đại nhân nhất định phải đánh bại Tân Vương. Thật ra với quốc sư đại nhân mà nói, đánh bại Tân Vương rất đơn giản. Chỉ là lòng quốc sư đại nhân từ bi, không muốn người dân vô tội bị thương, nên mới không cho người công phá thành thôi. Phủ Triệu Kinh chúng ta là thành lớn thứ hai ở Đại Khang. Quốc sư đại nhân muốn đánh cũng không dễ đâu, lời này của ngươi sai rồi. Mùa xuân lúc ta tới kinh thành buôn bán, bỗng mấy chục ngàn dân Đông Man đánh tới. Ngươi đoán xem thế nào? Quốc sư đại nhân chỉ cho mấy trăm người ra đã xử lý hết đống Đông Man đó, lão điền ngươi đừng nói lố quá. Mấy trăm người sao có thể đánh lại mấy chục ngàn người, quốc sư đại nhân là lôi thân chuyển thế. Biết dùng bàn tay sấm, biết bàn tay sấm không? Chỉ nhỏ như một cái nắm tay thôi là đã có thể lập tức nổ chết mấy chục mạng người. Có thấy mấy con cá lớn bay trên trời kia không? Bọn họ ném bàn tay sấm xuống. Cho dù dân Đông Man có nhiều bao nhiêu cũng không đủ để nổi. Con trai ta vẫn đang canh giữ tường thành. Theo lời ngươi nói thì ta phải nhanh chóng gọi nó về. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Nhanh lên đi. Tân Vương còn chạy thì thủ thành cái gì nữa? Quốc sư đại nhân đã nói trong cáo thị. Bây giờ đầu hàng thì sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì khi quốc sư đại nhân đoạt được thành, con trai ngươi sẽ gặp nguy, lão Trương. Nghe nói quốc sư đại nhân thưởng phạt rõ ràng, ta nghĩ ngươi cũng có thể nói hắc nha mở tường thành ra. Mời quốc sư đại nhân vào thành là đã lập công rồi, trong thời đại khan hiếm thú vui giải trí. Đêm qua đứa trẻ nhà nào đái dầm cũng sẽ bị hàng xóm nói mãi không thôi. Huống chỉ là những tin tức nóng có liên quan mật thiết tới bản thân. Không chờ hướng dẫn của người khác. Sau khi người dân biết được nội dung cáo thị, thì gần như tất cả đều chủ động lan truyền ra. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, tin tức đã lan truyền khắp khu dân nghèo ở Phủ Kinh Triệu và thành Lam Điền. Hơn nữa còn nhanh chóng lan đến những binh lính đang trấn thủ thành. Cách đây một thời gian, Tân Vương đã cùng lúc chiến đấu với hai anh em Khánh Hâm Nghiêu và Khánh Hoài ở phía Nam và phía Bắc đất Tần. Để hỗ trợ chiến tranh, ông ta đã bắt một số lượng lớn người dân. Lúc này, hơn một nửa số binh lính thủ thành đều đã nhập ngũ theo cách này. Họ không những không có biên chế, không có quân lương, thậm chí cơm ăn còn không đủ no. Bọn họ đều rất bất mãn với Tân Vương. Sau khi biết được nội dung trong cáo thị, rất nhiều binh lính thủ thành đều bắt đầu dao động. Sáng ngày thứ ba, binh lính thủ thành nhìn thấy lão ưng lại dẫn đội bay của phi thuyền bay tới đây. Nhưng lần này họ không giải truyền đơn vào thành mà phân tán ra mấy chỗ ngoài cửa thành. Ngay khi binh lính thủ thành đang thắc mắc phi thuyền muốn làm gì, thì phi thuyền ở cửa thành phía tây đã ném một bao thuốc nổ xuống. Tiếng ồn do vụ nổ gây ra vang vọng khắp thành. Vô số người dân nhìn sang. Sau đó, họ nhìn thấy một đám mây hình nấm bay lên trời, ngay sau đó, ba hướng còn lại ở ngoài cửa thành cũng lần lượt vang lên những tiếng nổ lớn. Quân Tân Vương đang thủ thành. Nghe đây, hãy nhanh chóng đầu hàng chạy khỏi thành. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Nếu ngày mai các ngươi còn không đầu hàng, chúng ta sẽ cho cửa thành nổ tung, đội hộ tống hạ độ cao của phi thuyền. Giờ loa hét vào thành. Trời ơi, đây là bàn tay sấm của quốc sư đại nhân sao? Đáng sợ quá phải không, Cách Trương?